Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe Tử Dương, chương thứ 289, Càng lún càng sâu. Bách Lý Cuồng Phong nghe Mạc Vấn nói xong, lập tức nhìn xung quanh tìm kiếm nhà sư có mang theo bào phục, nhưng lúc này có rất nhiều tăng ni đã xông tới, cầm côn, phác đao, nguyệt nha trượng, tích trượng tiến về phía hắn. Liễu Sành, ngươi cút ra đây cho lão tử! Bách Lý Cuồng Phong cầm lăng nha bổng quét ngang, đẩy lui được đám đông. Kim cương trượng, hàng ma đào pháp, bồ đề côn, phổ độ tử hàng. Đám người tăng ni liền hô vang. Phổ phổ con mẹ ngươi, cút sang một bên. Bách Lý Cuồng Phong thấy những tăng ni kia không biết chừng mực xông đến, tức thì nổi giận, vung ngược lăng nha bổng đánh bay một nhà sư mập mạp. Lăng nha bổng có răng nhọn, tăng nhân kia bị đập trúng liền học ra máu tươi. So với Bách Lý Cuồng Phong thì số tăng nhân công kích Mạc Vấn ít hơn, chỉ có 3 vị tăng nhân già lông mày trắng. Ba người này tuổi đều tầm 70, tu vi rất là tinh thâm. Dù chỉ dùng tay không phóng ra linh khí, thì linh khí vẫn vô cùng cường mãnh. Ba người hợp lực lại kìm chặt Mạc Vấn, tuy chưa từng hét to lên, nhưng khi ra chiều đều vô cùng mạnh mẽ ác liệt, hiển nhiên là muốn bắt Mạc Vấn lại. Người vây công Bách Lý Cuồng Phong cũng khá nhiều, lúc trước đã có hai người bị độc chết, nên mọi người đều nghĩ là do gã làm. Tăng ni đều muốn tự bảo vệ mình, ai cũng dốc hết tiền vốn ra để đấu với Bách Lý Cuồng Phong. Gã bị ngăn lại một chỗ, nửa bước khó đi, vốn không giỏi phòng thủ, nên vừa đánh đã trúng phải một đao một côn. Bọn lửa chọc chúng bầy, đừng bắt lão tử phải giết người. Bách Lý Cuồng Phong hùa múa lang nha bổng, bức lùi những người vây công. Nhưng lang nha bổng của gã chiều dài hơn một trượng, lúc vung lên khá chậm, nên một tên tăng nhân người nhỏ đã cúi xuống, đập được một côn vào chân gã. Mạc Vấn, bọn hắn cứ như lũ chó dại, đuổi đánh không buông, làm sao đây? Bách Lý Cuồng Phong thấy không dọa được chúng tăng, cùng đường đành phải hỏi Mạc Vấn. Lúc này Mạc Vấn đang dùng cầm phong quỷ thủ lấy một địch ba. Ba vị lão tăng này phối hợp rất ăn ý, kẻ tiến người lui, công thủ có độ, làm hắn không thể vẽ phù được. Lúc ấy nghe được lời của Bách Lý Cuồng Phong, hắn bèn mở miệng hô lên. Người lùi trước đi. Ta ở chỗ này chắc chắn phải giết người. Người cũng đi đi. Bọn hắn không giữ người lại được. Bách Lý Cuồng Phong hô một câu, vung lang nha bổng đánh lùi mấy tăng nhân ở gần, rồi lại vác bổng chạy về ngọn núi hướng bắc. Bách Lý Cuồng Phong vừa lùi đi, những tăng ni kia lập tức đuổi theo. Nhưng chỉ chừng hai trượng đã đuổi kịp được gã. Bọn họ vung côn bổng quyền trượng tới tấp, làm Bách Lý Cuồng Phong giận dữ vô cùng, liên tục chửi mắng. Mạc Vấn phải chống đỡ với ba vị cao tăng, không thể bứt ra mà trợ giúp Bách Lý Cuồng Phong được. Sau vài hiệp, liền tìm cơ hội rút hắc đao ra, dùng đao bức lùi ba vị cao tăng, thừa cơ để móc hộp phù ra. Nếu để cho hắn vẽ phù, chúng ta đều sẽ bỏ mạng ở nơi này. Trong đám người xung quanh Bách Lý Cuồng Phong, có một tiếng la khàn giọng. Người vừa nói chính là Liễu Xanh, ngươi phải cẩn thận. Mạc Vấn liền nhắc nhở Bách Lý Cuồng Phong. Ba vị lão tăng thừa dịp Mạc Vấn nói, nhanh chóng áp sát. Từng chiêu đều nhằm vào hộp phủ nơi tay trái của hắn. Thấy đối phương tấn công quá rát, Mạc Vấn chỉ có thể giơ đao phòng thủ. Hắn chỉ có tay phải cầm được hắc đao. Tay trái vì nắm hộp phủ, nên không thể thi triển cầm phong quỷ thủ. Chiêu thức có phần kém linh hoạt đi. Hai tăng nhân kia là do ta giết, không liên quan đến ngươi. Ngươi mau rời khỏi nơi này, chuyển tin tức đi, không cần phải kéo dài thời gian, tránh bị ám toán. Mạc Vấn liền hô to. Hắn không sợ những tăng nhân này là vì có thiên lang hào, không ngờ lại bị ba vị cao tăng ngăn chặn, không thể vẽ phù. Nếu Bách Lý Cuồng Phong tiếp tục ở lại nơi này, sẽ rất dễ bị Liễu Xanh ám hại. Đầu óc ngươi có vấn đề sao? Hai hòa thượng kia đâu phải do ngươi giết chứ? Bách Lý Cuồng Phong liền hét to. Mạc Vấn nghe vậy thầm nhíu mày. Nếu nói hai tăng nhân kia bị bọn hắn giết chết còn có thể tin, chứ nói có người giấu mình trong đám đông, âm thầm ra tay, thì có tăng ni nào chịu tin chứ? Đang lúc lo lắng, Mạc Vấn vừa tìm cách phá vòng vây. Nếu muốn phá được vòng vây, thì tay trái phải rảnh, đem hộp phù bỏ vào ngực. Nhưng ba vị lão tăng vô cùng đề phòng hắn, nên hắn không có cơ hội nào để thực hiện được. Diệt hồn tam đau! Mạc Vấn quét ngang hắc đao rồi hô to. Ba lão tăng kia nghe Mạc Vấn hồ lớn, tưởng hắn muốn dùng tuyệt chiêu, vội vàng lui về phòng thủ. Mạc Vấn nhân cơ hội đó bỏ hộp phù vào trong ngực, tay trái đã rảnh, lập tức dùng cầm phong quỷ thủ phá vòng vây ở hướng nam. Bà lão tăng vốn nghĩ rằng Mạc Vấn vung đao lên sẽ có tuyệt chiêu, không ngờ lại bị hắn lừa. Sau khi hồi phục tinh thần thì bắt đầu đuổi theo hắn. Ta đi một lát rồi về, ngươi cẩn thận một chút. Mạc Vấn hô lớn rồi lao về phía nam. Bà lão tăng nghe thế mới biết Mạc Vấn đang muốn kéo giãn khoảng cách, tìm thời gian để vẽ phù. Trong lúc cấp bách, Hoàng Quang đại sư liền phóng linh khí ra, đánh về phía Mạc Vấn cách xa 5 trượng. Mạc Vấn có cảm giác, bất chấp đang cầm hộp phù trong tay, vội quay người phóng linh khí, tiếp lấy đạo linh khí kia. Trong khoảnh khắc, hai luồng linh khí chạm vào nhau. Tu vi Mạc Vấn bình thường, không tinh thuần như linh khí của Hoàng Quang. Linh khí phát ra liền bị phản trở về, làm Mạc Vấn như bị gõ một búa, toàn thân cực kỳ khó chịu. So đấu linh khí đã phân ra cao thấp, nhưng Mạc Vấn lại lợi dụng lực phản chấn, tiếp tục lui về sau 3 trượng, kéo giãn khoảng cách hai bên ra. Hắn quay người lướt nhanh rồi lấy hộp phù ra. Không giết các ngươi, lão tử hôm nay chắc chắn sẽ bị giết chết. Trong núi phía bắc chuyển đến tiếng hô của Bách Lý Cuồng Phong. Mạc Vấn nghe thế âm thầm kinh hãi. Nếu Bách Lý Cuồng Phong mà đại khai sát giới, thì chắc chắn sẽ trúng gian kế của Liễu Xanh, rơi vào tình huống như hắn bây giờ. Nhưng hắn không ngăn cản Bách Lý giết người, bởi vì có cây cối che mắt, hắn không rõ gã đang ở tình huống nguy hiểm như thế nào. Ta sẽ gọi ra Bạch Hổ trong vòng nửa nén hương nữa. Mạc Vấn tra đao vào vỏ, dành tay dùng tiên lang hào. Xúc địa thành thôn. Một lão tăng nghe Mạc Vấn nói thế, liền hạ xuống mặt đất. Hồ lớn 4 chữ, rồi bất ngờ xuất hiện tại vị trí cách Mạc Vấn hơn 10 trượng, rồi nhảy lên cao ngăn Mạc Vấn lại. Mạc Vấn mới vẽ xong phần đầu của phủ chú, thấy thế đành phải bỏ dở, tán đi linh khí hạ xuống đất, né tránh vị lão tăng kia. Xúc địa thành thôn là pháp thuật cao thâm của đạo gia, sau khi bị Phật gia học được, dựa vào tu vi sâu cạn mà có thể đạt tới cảnh giới một bước 10 trượng, một bước 100 trượng, một bước 1000 trượng. Lão tăng này tu vi khá cao thâm mà cũng chỉ bước được 12 trượng, làm một lần khiến khí tức của lão bất ổn, mà trên không trung không có chỗ mượn lực nên không thể ngăn cản được Mạc Vấn. Mạc Vấn mới rơi xuống đất thì nghe thấy tiếng gào thét của Bách Lý Cuồng Phong. Hỗn nguyên hộ thể, lực xuất thông thiên. Mạc Vấn lúc này đang lướt đi trong rừng vẽ phù, nghe tiếng của Bách Lý Cuồng Phong, biết gã đã thi triển bản lĩnh của mình. Quả nhiên sau đó chuyển đến tiếng la đầu đớn, không hỏi cũng biết Bách Lý Cuồng Phong đang bán hành cho đám tăng ni kia. Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, lúc tiếng kêu chuyển đến thì hai lão tăng đã đuổi tới. Lão tăng ở trên trời cũng đã đáp xuống. Mạc Vấn cùng đường đành phải dừng thế tiến, lướt ngang 3 trượng tránh đi, rồi bay lên tiếp tục vẽ phù chú. Mạc Vấn đã sử dụng cực kỳ thành thạo phù chú tinh tú Bạch Hổ. Lúc vẽ phù không cần nhìn xuống mà quay đầu nhìn về phía cánh rừng phía bắc, chỉ thấy thân hình Bách Lý Cuồng Phong bỗng tăng vọt, cao hơn 1 trượng, quanh thân có kim quang như một người khổng lồ đứng ở sườn núi, tay cầm lang nha bổng vung vẩy tứ phía, cây cối xung quanh như gặp gió lốc bật gốc bay tứ tung. Những tăng ni thấy thế liền bay lên không trung tấn công, nhưng binh khí bọn hắn đều không tổn thương nổi Bách Lý Cuồng Phong. So với Bách Lý Cuồng Phong, bọn hắn giống như một đám con nít, không nói đến lang nha bổng sắc nhọn kia. Chỉ cần bị một bàn tay to như nắp vùng của gã vỗ chúng là bọn hắn đã không chịu nổi rồi. Đừng để bất cứ kẻ nào đến gần. Mạc Vấn liền để khí hồ to. Phàm là pháp thuật đều có chỗ thiếu sót. Bách Lý Cuồng Phong dù học được pháp thuật đào thường bất nhập, sức lực lớn vô tận, nhưng gã cũng không phải tuyệt đối không thể bị thương. Cơ thể cũng tồn tại điểm yếu. Hiện giờ đạo bào của gã đã bị xé rách, lộ ra phần eo, quấn một cái khố do gần cá chuối bện mũi trâu. Phía trước khố có huyệt thạch môn, có sắc đen phát ra, là một miếng hộ tâm làm từ huyền thiết. Miếng hộ tâm che đi phần eo, việc này chính là dấu đầu hở đuôi. Chỉ cần nghĩ một chút là biết điểm yếu của gã nằm ở huyệt thạch môn. Lúc Mạc Vấn nhắc nhở, bà lão tăng lại lăng không đuổi theo. Mạc Vấn không còn chỗ để trốn, chỉ có thể bay cao lên, thừa cơ vẽ xong tinh tú phù, cất hộp phù vào trong ngực, tay trái bắt chỉ quyết, miệng niệm chân ngôn, gọi Bạch Hổ ra. Ba vị lão tăng thấy Mạc Vấn gọi Bạch Hổ, lập tức hạ xuống đất. Mạc Vấn theo sau Bạch Hổ, lệnh cho nó tấn công 3 vị lão tăng kia. 3 vị lão tăng so với đám người Ngọc Thanh Tông có phần trầm ổn hơn, hạ xuống đất rồi dựa vào nhau phòng thủ. Bạch Hổ công kích 1 người, thì 2 người còn lại sẽ đẩy lùi nó. Có cần ta trợ giúp không? Mạc Vấn rơi xuống đất liền cất giọng hỏi. Chỉ là châu chấu đá xe thôi, bọn chúng không phải là đối thủ của ta. Bách Lý Cuồng Phong liền đáp lại. Mạc Vấn nghe thế cũng thấy yên tâm, rút hắc đao phóng tới ba vị lão tăng, trợ giúp cho Bạch Hổ tấn công. Ba lão tăng biết hắc đao lợi hại, thấy Mạc Vấn cầm đao tới, vội chia nhau ra né tránh. Bạch Hổ thừa cơ xông lên, ngoạm lấy đầu của một người, xé rách luôn đầu thân của người nọ. Trận thế phòng thủ đã vỡ, ba lão tăng lập tức rơi xuống thế hạ phòng. Nhưng bọn họ không thối lùi, mà tránh đao mang của Mạc Vấn, rồi phản công trở lại. Không thèm để ý đến Bạch Hổ, bức linh khí đến mức tối đa, muốn xuất trưởng một lần đánh ngã Mạc Vấn. Mạc Vấn thấy tình thế không ổn, nên không cương ngạnh đỡ đòn mà lướt ngang tránh đi. Lệnh Bạch Hổ vòng ra phía sau hai người tiến công. Hai người một kích thất bại, quay người nhanh chóng đối phó Bạch Hổ. Họ phát ra linh khí lạnh lẽo thấu xương, bước đi của Bạch Hổ hai thành linh khí. Mạc Vấn thấy vậy không tự mình tấn công, mà đứng ngoài tập trung điều khiển Bạch Hổ. Vì còn có thể biến ra một Bạch Hổ nữa, nên hắn không quá tiết kiệm, lấy công làm chủ. Chỉ sau một lát, Bạch Hổ đã khiến một lão tăng ngã nhào. Hoàng Quang thấy thế, vội vàng tiến lên ứng cứu, phát ra linh khí đánh tan Bạch Hổ. Nhưng trước đó, Bạch Hổ đã kịp chụp nát đầu của người kia rồi. Bạch Hổ biến mất, làm Mạc Vấn dò dự. Hắn cân nhắc có nên biến ra một Bạch Hổ nữa hay không. Ngay lúc hắn đang dò dự, Hoàng Quang đã làm ra một quyết định mà hắn không hề nghĩ tới. Lão đã xoay đầu bỏ chạy. Sự tình trên thế gian không phải chỉ có chính nghĩa và tà ác, cũng có lúc chính tà lẫn lộn. Những tăng ni này và Ngọc Thanh Tông không phải là người xấu. Hắn giết bọn họ tuy là có nguyên do, nhưng sau cùng vẫn là sai. Nếu đã biết sai, vốn nên dừng lại trước bờ vực, dừng lại chuyện giết chóc. Nhưng Mạc Vấn lại không làm như vậy, mà để khí bay lên đuổi theo Hoàng Quang. Hắn đã giết đạo nhân Ngọc Thanh Tông và tăng nhân Phật Môn rồi, sớm muộn gì cũng phải chịu sự trừng phạt. Nhưng hắn không muốn liên lụy đến Bách Lý Cuồng Phong. Nếu không giết chết những đám tăng nhân này, để bọn họ chuyển tin tức sai lệch ra ngoài, đến lúc đó Bách Lý Cuồng Phong cũng không còn đường sống nữa. Chương thứ 290. Thế sự vô thường. Sau khi hạ quyết tâm, Mạc Vấn tung người lướt về phía nam, đuổi theo Hòa Thượng Hoàng Quang. Lúc đuổi theo, Mạc Vấn cũng không cảm thấy xem thường, lão Hòa Thượng sau khi lâm trận lại đào tẩu. Con người sợ chết, không quan hệ đến tu vi hay cảnh giới tinh thần, không có quan hệ tới bản năng su cát tị hùng của nhân loại. Người không sợ chết là những người không có gì ràng buộc cả. Chỉ cần trong lòng vẫn có thứ phải bận tâm, thì đều không muốn chết. Hòa Thượng Hoàng Quang là cao tăng, nếu đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, lão tuyệt sẽ không vứt bỏ hết danh dự mà chạy trốn. Lão đào tẩu là chứng minh, trước khi tới đây, lão vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lý để chịu chết. Cộng thêm lòng có điều ràng buộc, vậy mới theo bản năng mà đào tẩu. Không cần biết Hòa Thượng Hoàng Quang có ràng buộc hay không, Mạc Vấn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho lão. Lúc này hắn có chút cảm giác không khống chế được bản thân, không có người thân và gia đình ràng buộc. Hắn làm việc không cố kỵ một chút nào. Thân pháp của Hoàng Quang không bằng Mạc Vấn, sau hơn 10 dặm đã bị hắn đuổi kịp. Đến gần, Mạc Vấn lập tức vùng đào chém. Hoàng Quang có cảm giác khom người né tránh. Đợi đến lúc Mạc Vấn dùng hết chiêu thức, lão nghiêng người về bên trái, nhanh chóng quay người, vùng song trưởng kèm linh khí cấp bách đánh vào sườn phải của Mạc Vấn. Mạc Vấn không kịp thu đao về, bèn nhanh chóng xoay người, dùng chân trái đá vào đầu Hoàng Quang. Chân Mạc Vấn dài hơn, Hoàng Quang ước đoán không cách nào đánh Mạc Vấn ra trước khi bị hắn đá trúng đầu, bèn ngửa người nghiêng về phía sau, tạm thời lánh thế công hiểm. Mạc Vấn nhân cơ hội quay người lại, lần nữa vùng đao quét ngang. Nửa người Hoàng Quang nhanh chóng thối lùi. Mạc Vấn thấy trọng tâm của đối phương bất ổn, lập tức nhanh chóng đuổi đến. Hoàng Quang thấy tình thế không ổn, vội dùng tay phải múa áo cà sa lên. Tầm mắt của Mạc Vấn bị ngăn trở, lập tức đoán được đối phương còn có hậu chiêu. Bất chấp đuổi theo, vội vàng nghiêng người lướt ngang. Nhưng hắn đã chậm nửa cái chớp mắt. Tay trái của Hoàng Quang phát ra trường lực phá không, đã đánh trúng vào hông trái của hắn. Cũng may Mạc Vấn xoay người kịp thời, triệt tiêu đại bộ phận lực đạo, không làm tổn thương đến gần cốt. Sau khi trúng trường, Mạc Vấn lập tức lui về phía sau, cùng lúc đó hành khí lưu thông máu, khôi phục lại chân trái hơi tê dại. Hoàng Quang Hòa Thượng một kích đắc thủ, cũng không có đuổi theo, lại lần nữa tung người về hướng nam để chạy trốn. Mạc Vấn liền cân nhắc, sau đó không tiếp tục đuổi theo nữa, mà tra đao vào vỏ. Lấy ra hộp phù, vẽ phù chú tình tú. gọi ra một con khuê mộc thanh lang đuổi theo. Hoàng Quang có tu vi linh khí cao thâm, kinh nghiệm đối địch phong phú. Nếu chỉ dựa vào võ nghệ mà muốn bắt lão tất nhiên là cực kỳ khó khăn. Hắn lo lắng cho an nguy của Bách Lý Cuồng Phong, không cách nào quần chiến với Hoàng Quang, vậy nên mới không tiếc linh khí để tốc chiến tốc thắng. Khuê mộc lang do linh khí vô hình biến ảo mà thành, tốc độ rất mau lẹ, mà lúc di chuyển lại không mang theo tiếng xé gió. Vì vậy Hoàng Quang hòa thượng không hề biết nó đã đuổi tới phía sau. Đợi đến lúc quay đầu xem xét tình huống, thì cái đầu chọc của gã đã vừa vặn đưa vào cái miệng đầy răng nanh của thanh lang. Hình thể thanh lang so với mãnh hổ bình thường còn lớn hơn vài phần. Răng nhọn nghiến lại, máu thịt liền văng tung tóe. Mạc Vấn nhân cơ hội tiến lên, ngay trước khi hồn phách của lão ly thể bồi thêm một đao, rồi mang theo thanh lang gấp rút đi tiếp viện cho Bách Lý Cuồng Phong. Đến được phụ cận vào sơn cốc, Mạc Vấn phát hiện Bách Lý Cuồng Phong vẫn đứng ngạo nghễ trong núi rừng phía bắc, miệt mài đánh nhau với một đám tăng ni. Sau khi Bách Lý Cuồng Phong thi triển bản lĩnh giữ nhà, thì sức lực lớn vô cùng, không ai có thể ngăn cản gã, mà quanh thân gã lại có kim quang hộ thể, trưởng lực và bình khí đều không thể gây tổn thương đến gã. Đây là cuộc chiến thuần túy nghiêng về một bên. Lúc này đã có hòa thượng quá tuyệt vọng mà chạy trốn, xa nhất đã chạy tới triển núi phía đông. Thoáng trầm ngâm ngắn ngủi, Mạc Vấn sai thanh lang tiến đến bảo hộ Bách Lý Cuồng Phong, còn bản thân thì tung người lướt về phía đông, đuổi theo tên đào tẩu. Chỉ sau hai lần lấy đà, Mạc Vấn đã bắt kịp một tên hòa thượng ở khoảng cách tương đối gần, xuất đao chém chết gã từ phía sau. Người xưa có dạy, không nên đánh lén người khác từ sau lưng, nhưng hắn cũng không thèm tuân theo. Đặt cược tính mạng của mình vào người khác là chuyện rất mạo hiểm. Một khi đã động thủ, tuyệt đối không thể nương tình. Hòa thượng này trước khi chết, phát ra tiếng kêu thảm thiết, chuyển đến tai hòa thượng phía trước. Người sau nghe tiếng quay đầu, thấy Mạc Vấn đuổi theo, tức thì can đảm mất sạch, bỏ chạy thục mạng. Mạc Vấn ở phía sau đề khí nhanh chóng đuổi theo. Lúc con người đang chạy trối chết, tiềm lực sẽ phát huy đến cực hạn. Khoảng cách 5 dặm, Mạc Vấn một mực đuổi theo. Lộ trình gấp 10 lần lúc đuổi theo tăng nhân bàn nãy. Tăng nhân kia rối loạn phương hướng, thấy Mạc Vấn đuổi theo, phát ra một tiếng gào hung tợn. Quay người khua nguyệt nha trượng liền quét ngang. Mạc Vấn ngửa ra sau kề sát mặt đất. Linh khí từ huyệt dũng tuyển chuyển xuống chân phải, làm điểm tựa trên đất. Cả người hắn kề sát đất mà xoay tròn, vùng đao chặt đứt chân trái của tăng nhân kia. Không đợi gã phát ra tiếng kêu thảm thiết, đã lại bổ thêm một đao nữa, rồi nhanh chóng tung người lướt về. Nếu chính diện tranh đấu, Liễu Xanh chưa chắc đã là đối thủ của Bách Lý Cuồng Phong. Nhưng nếu sử dụng mưu kế, có 10 Bách Lý Cuồng Phong cũng đánh không lại một Liễu Xanh. Dù có thanh lang bảo hộ, hắn vẫn lo lắng Bách Lý Cuồng Phong sẽ bị Liễu Xanh ám toán. Vượt qua triển núi, Mạc Vấn không thấy thân hình cao lớn của Bách Lý Cuồng Phong sau khi biến thần nữa. Trong lòng đột nhiên rùng mình, nhanh chóng bay tới khu rừng xảy ra đánh nhau. Đến nơi Mạc Vấn rút cuộc thở phào nhẹ nhõm. Cả khu vực này xác chết la liệt khắp nơi, máu chảy đỏ cả mặt đất. Bách Lý Cuồng Phong cầm trong tay cây lang nha bổng đang đứng nguyên tại chỗ. Thanh lang ngồi cách gã bà thước về phía bên trái. Liễu Xanh đứng cách gã 10 bước, lúc này đã hiện ra tướng mạo thật. Thanh lang thấy Mạc Vấn trở lại, tự động trở lại bên cạnh hắn. Mạc Vấn đứng phía đông bắc, Bách Lý Cuồng Phong đứng thẳng đông nam, Liễu Xanh đứng ở chính tây, cự ly giữa ba người đều là 10 bước. Cả ba người trong lòng tràn ngập lúng túng và địch ý, bầu không khí trở nên yên tĩnh đến ngột ngạt. Thần sắc Liễu Xanh rất bình tĩnh, trong tay cầm một cái túi đã rách, tay không đứng ở phía tây. Chiếc túi chắc là bị móng vuốt của thanh lang xé toạc. Không biết Bách Lý Cuồng Phong có nhìn thấy đồ vật bên trong hay không. Bách Lý Cuồng Phong lúc trước đại hiển thần uy, dùng sức một mình tàn sát hết hơn 10 vị tăng ni, lúc này đã có chút giết đỏ mắt rồi, sát khí hừng hực, liên tục thở dốc, nhưng trong ánh mắt lại có thần tình tức giận và bất mãn. Sắc mặt Mạc Vấn cũng rất bình tĩnh. Đến lúc này hai tay của hắn đã dính đầy máu tươi, trở thành con quái vật chết chóc trong con mắt của thế nhân. Phật môn sẽ không bỏ qua cho hắn, Ngọc Thanh Tông cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Sai lầm lớn như vậy, nào có biện pháp gì bù đắp được. Chỉ có thể trả giá là một cái giá rất lớn bằng máu. Tất cả điều này đều do Liễu Xanh một tay tạo nên, nhưng hắn cũng không thể nào oán hận Liễu Xanh được. Có lẽ vì hắn cảm thấy chuyện cứu A Cửu quá mức xa vời, nên xem nhẹ tính mạng của bản thân. Sau nửa nén hương giằng co trong trầm mặc, Bách Lý Cuồng Phong thở dài một hơi, lớn tiếng mắng Liễu Xanh. Người điên rồi đúng không? Vì một cái đỉnh nát mà ra tay với đồng môn. Liễu Xanh nghe vậy ngẩng đầu nhìn Bách Lý Cuồng Phong một cái, chuyển mắt nhìn về phía Mạc Vấn. Mạc Vấn mặt không biểu tình. Người nói chuyện đi chứ, bị câm à? Tính tình Bách Lý Cuồng Phong nóng này, thấy Liễu Xanh không nói lời nào, tức giận liền mắng tiếp. Vật này là quá mức thần kỳ. Liễu Xanh trầm mặc thật lâu, nhắm mắt mở miệng. Vậy sao không nói thẳng ra? Ta không tin ngươi mở miệng nhờ Mạc Vấn, mà hắn lại không để ý đến mặt mũi của ngươi. Ngươi hãm hại hắn để làm gì? Ngươi biết rõ A Cửu đang xảy ra chuyện, mà ngươi còn làm loạn. Bộ cái đầu trên cổ ngươi là cái bô sao? Bách Lý Cuồng Phong nghe thế liền mắng chửi. Đừng có nói ta, lúc trước Lão Ngũ gặp nạn ở Kiến Khang, ngươi có ra tay tương trợ sao? Liễu Xanh liền nhăn mặt nhìn về phía Bách Lý Cuồng Phong. Lão tử không xuất thủ, vì Mạc Vấn biết rõ ta theo Dạ Tiêu Diêu trợ giúp nước Yên, còn đi giúp sức cho nước Triệu, vốn là kẻ địch của chúng ta, làm trong lòng lão tử không thoải mái. Chúng ta là người Hán, phải có lòng trung nghĩa. Gia hỏa này xông vào hoàng cung, giết quốc sư xong còn muốn giết cả hoàng đế. Không tìm được hoàng đế, còn đốt cả đại điện. Hắn làm ra chuyện đại nghịch bất đạo đó. Người nói ta nên xuất thủ thế nào đây? Nhưng dù chí hướng của chúng ta bất đồng, thì cùng lắm là cả đời không qua lại với nhau nữa. Sao lại có thể huynh đệ tương tàn? Một người từng ăn chung nổi cơm với người, vậy mà ngược lại, người lại xuống tay thật tàn nhẫn. Bách Lý Cuồng Phong cũng không ngại giải thích chuyện trước kia. Sai lầm lớn đã gây ra rồi, giờ hối hận cũng đã muộn. Các người ra tay đi. Liễu Xanh nhắm chiếc túi trong tay Mạc Vấn. Cái túi vốn đã rách tươm. Ngay khi rời khỏi tay gã, Cửu Long Đỉnh đã lan ra ngoài. Mạc Vấn cũng không bắt lấy chiếc tiểu đỉnh, để mặc nó rơi trên mặt đất nhuốm máu. Hắn vì tìm A Cửu, đã gấp rút sắp phát điên rồi. Người không giúp đỡ coi như xong, sao còn gây thêm khó khăn? Lần này thì xong rồi. Nhiều người Ngọc Thanh Tông bị tàn phế như vậy. Người nói hắn sau này phải làm sao? Bách Lý Cuồng Phong lại lớn tiếng vấn trách. Thượng Thanh Chuẩn Đồ trừ hai vị dị loại ra, tuổi của gã là lớn nhất. Lúc ở Vô Lượng Sơn vẫn tự xem mình là đại ca. Thói quen này đến bây giờ vẫn không thay đổi. Người còn kéo một đám hòa thượng đến. Người thích náo nhiệt, thích làm lớn chuyện có đúng không? Người nhìn xem, ngay cả ta cũng bị kéo vào rồi. Chuyện này không giấu được đâu. Sớm muộn Phật môn cũng nghe được phong thanh. Tất cả sẽ gặp xui xẻo. Bách Lý Cuồng Phong chỉ vào xác chết la liệt trên mặt đất, lớn tiếng dằn dạy. Một bước đi sai, trăm bước đi lệch. Thần tình Liễu Xanh mờ mịt chết lặng. Bách Lý Cuồng Phong thấy thế, quay đầu nhìn Mạc Vấn. Mạc Vấn biết rõ Bách Lý Cuồng Phong muốn xem thái độ của hắn, nhưng hắn vẫn không tỏ thái độ gì. Theo cách nghĩ của thường nhân mà suy xét, nếu gian kế của mình bị người khác nhìn thấu, tất nhiên sẽ thẹn quá hóa giận. Liễu Xanh không làm như vậy mà lại lập tức nhận sai. Việc này là không hợp tình hợp lý. Lúc xuống núi, chúng ta đã từng giao ước với nhau. Mặc kệ chuyện gì xảy ra thì vĩnh viễn là huynh đệ. Lúc ở Kiến Khang, mấy người chúng ta vì giận dữ mà không ra tay giúp đỡ. Về sau lúc người muốn tranh đoạt chức hộ quốc chân nhân của nước Triệu, Mạc Vấn còn âm thầm ra tay giúp đỡ. Nhìn hắn đã làm chuyện gì? Nhìn lại một chút xem, người đã làm chuyện gì? Lúc tại Vô Lượng Sơn, lão tử không nhìn ra người có giá tầm như thế chứ? Có thể dễ dàng nhận ra ý định hòa giải của Bách Lý Cuồng Phong. Mạc Vấn nhìn ra tâm ý của Bách Lý Cuồng Phong, nhưng hắn vẫn không mở miệng. Có vài sai lầm có thể đền bù được, nhưng có những sai lầm không có cách nào bù đắp được. Hắn đã giết nhiều người như vậy, bất kể xuất phát từ nguyên nhân gì thì đều là giết người. Hơn nữa còn giết người có tội nhưng không đáng chết, thậm chí cả người vô tội. Không phải hắn không có đường lui, mà là không còn đường sống nữa rồi. Hắn lặng lẽ ra tay, giết chết ba gã tăng nhân kia, sau đó lại đầu quân cho nước Triệu, mà không nhắc với ta nửa chữ. Mà thôi, không nói những thứ này nữa, các ngươi phế tu vi của ta đi, rồi áp giải ta đến Bồ Đề Tự và Ngọc Thanh Tông thôi, ta sẽ nhận hết mọi tội lỗi. Liễu Xanh liền cười đầy đau khổ. Nếu dẫn người đến đó, người còn đường sống ư? Bách Lý Cuồng Phong bĩu môi lắc đầu. Ta đã kêu gọi những người khác, chẳng bao lâu nữa bọn họ sẽ chạy đến đây. Đợi bọn hắn tới bàn bạc kỹ lưỡng, nên chùi đít như thế nào đi. Bách Lý Cuồng Phong nói xong, lại lần nữa quay đầu nhìn về phía Mạc Vấn, đợi hắn lên tiếng. Người bị hại lớn nhất trong chuyện này là Mạc Vấn. thái độ Mạc Vấn quyết định tình thế sẽ phát triển như thế nào. Thái độ của Bách Lý Cuồng Phong làm cho Mạc Vấn rất cảm động. Bảy vị chuẩn đồ thượng thanh dù ý kiến bất đồng nhưng vẫn là đồng môn của nhau. Cha mẹ bọn họ đều đã mất, lại không có huynh đệ tỷ muội. Đồng môn chính là huynh đệ thân thiết nhất. Dù có người làm sai chuyện gì cũng có thể rộng lượng khoan dung. Hy vọng A Cửu còn sống là không lớn, không cần phải mang việc này công bố ra bên ngoài. Dứt khoát cứ để mình hắn lưng mang tội danh và hiểu lầm. Ít nhất có thể đổi được sự trong sạch cho đồng môn. Nhưng vào lúc này, Liễu Xanh đưa tay chỉ vào bên hồng Mạc Vấn. Có thể cho ta chứng minh lòng mình không? Mạc Vấn nghe vậy nhíu mày nhìn Liễu Xanh một cái, trầm ngâm chốc lát, rồi cởi hắc đao bên hồng xuống vứt cho Liễu Xanh. Người làm cái gì vậy? Bách Lý Cuồng Phong thấy thế kinh hãi, quát to với Mạc Vấn. Mạc Vấn nhìn Bách Lý Cuồng Phong một cái, không trả lời. Liễu Xanh muốn chứng tỏ tâm tư của mình, thì cứ để gã thỏa nguyện. Nếu gã thật tâm ăn năn hối cải muốn tự vẫn, thì sẽ có sát khí xuất hiện, có thể rút ra được hắc đao. Nếu gã là vì sợ chết mà diễn trò, thì không thể rút hắc đao ra được. Duẹt một tiếng, Liễu Xanh đã rút được hắc đao ra. Mạc Vấn và Bách Lý Cuồng Phong đều có chuẩn bị, thấy thế đồng thời vọt đến trước mặt Liễu Xanh, ra tay ngăn cản gã lại. Được rồi, ta không chấp nhặt với người nữa. Mạc Vấn liền cười nói. Mau thu đao lại đi, tuyệt đối không được làm bậy. Bách Lý Cuồng Phong nói tới đây, hai mắt trợn tròn cúi đầu nhìn xuống. Cùng lúc đó Mạc Vấn cũng cảm giác được, bụng dưới đau nhức kịch liệt. Các người đừng có trách ta, Cửu Long Đỉnh và Thiên Lang Hào, ta đều phải cầm đi. Chương thứ 291, Ngọc Hành vẫn lạc. Liễu Xanh lời còn chưa dứt, vẻ mặt âm độc nham hiểm của gã bỗng chốc biến thành kinh hoàng. Gã đã phát hiện nhát chém bằng hắc đao của mình, mặc dù đã chặt đứt đôi người Bách Lý Cuồng Phong, nhưng lại không thể chém được Mạc Vấn. Mạc Vấn sao có thể nghĩ tới Liễu Xanh lòng dạ sẽ độc ác như thế. Sững sờ một lúc mới hiểu ra Liễu Xanh là vừa làm cái gì. Mà lúc này phần bụng Bách Lý Cuồng Phong đã bắt đầu túa máu xối xả. Khá lắm, Khai Dương Tử! Bách Lý Cuồng Phong dốc hết toàn lực đánh ra một trường cuối cùng. Lúc này Liễu Xanh vẫn còn đang kinh hoàng, chưa khôi phục được tinh thần, bị Bách Lý Cuồng Phong một trường đánh trúng vai phải. Gần như cùng một lúc Mạc Vấn cũng phản ứng lại, dẫn linh khí xuất trưởng đánh về phía ngực Liễu Xanh. Nếu không phải hắn mặc trên người thiên tẩm nhuyễn giáp, thì một đao ngưng tụ linh khí này của Liễu Xanh có lẽ cũng đã chém đứt đôi người hắn rồi. Vậy nhưng tính mạng Liễu Xanh vẫn chưa tuyệt. Bách Lý Cuồng Phong do bị chặt đứt đôi người nên linh khí đã tán loạn, số còn sót lại không cách nào công kích đến đốc mạch của Liễu Xanh, cho nên một trưởng này chẳng qua là đánh lùi Liễu Xanh chứ không thể tạo thành vết thương chí mạng. Mạc Vấn tung một trưởng kia vốn có thể một đòn giết chết gã, thế nhưng Liễu Xanh vừa vặn bị Bách Lý Cuồng Phong đánh lùi, khiến cho một trưởng này của hắn mất đi sự chính xác. Bách Lý Cuồng Phong đánh ra một trưởng xong, toàn thân run rẩy, thân thể từ bụng trở đi chia làm hai, máu tươi úa ra như suối, ruột gan phỏi hết cả ra ngoài. Mạc Vấn thấy vậy đành bỏ qua truy kích Liễu Xanh, vội vàng chạy tới đỡ nửa người Bách Lý Cuồng Phong dậy, từ trong ngực không ngừng móc ra đan dược trị thương, nhanh chóng nhét vào miệng của Bách Lý Cuồng Phong. Người có bị thương không? Bách Lý Cuồng Phong không ngừng ho ra máu, đan dược vừa mới nhét vào trong miệng lại theo máu tươi phun ra ngoài. Đừng có hốt hoảng, có ta ở đây rồi. Mạc Vấn vội vàng lên tiếng an ủi Bách Lý Cuồng Phong, cùng lúc đó cầm lại chỗ đan dược kia, một lần nữa nhét vào miệng gã. Người! Bách Lý Cuồng Phong nâng tay trái lên, chỉ về hướng tây. Mạc Vấn nghe vậy mới có phản ứng, mạnh mẽ chấn định tâm thần, hạ lệnh cho Khuê Mộc Lang tấn công Liễu Xanh. Lần này mệnh lệnh của hắn đưa ra là giết chết hắn. Khuê Mộc Lang nhận được chỉ thị của Mạc Vấn, lập tức nhắm hướng Liễu Xanh phóng tới. Mạc Vấn đặt Bách Lý Cuồng Phong xuống, đem phần dưới đã tách rời của gã kéo lại gần. Làm xong những thứ này, hắn bắt đầu bối rối không biết làm sao. Mặc dù hắn tinh thông y thuật, cũng chỉ có thể nắn gần nối xương, chứ không cách nào nối hai phần thân thể đã đứt lìa lại được. Toàn bộ nội tạng, xương cốt, da thịt của Bách Lý Cuồng Phong đều đã tổn thương nặng. Hắn không biết nên bắt tay từ đâu. Phòng bế, tâm mạch! Bách Lý Cuồng Phong dù đang hấp hối, nhưng suy nghĩ chẳng những không rối loạn, ngược lại tỉnh táo lạ thường. Mạc Vấn nghe vậy, nhưng cũng không lập tức điểm huyệt tâm mạch của Bách Lý Cuồng Phong. Phong bế tâm mạch là thủ pháp chỉ dùng cho người bị thương sắp chết, nhưng vẫn có điều cần chăn trối giao phó. Nhưng tâm mạch một khi đóng kín, sẽ hoàn toàn không có cách nào cứu chữa được nữa. Nếu tứ chi vẫn còn đầy đủ, thì có thể truyền linh khí vào tạm lưu lại sinh cơ. Nhưng hai mạch nhầm đốc của Bách Lý Cuồng Phong đã đứt lìa, khí tức không thể lưu thông được. Bách Lý Cuồng Phong thấy Mạc Bấn không chịu động thủ, liền nâng tay phải lên tự điểm tâm mạch của mình. Nhưng sinh cơ của gã sắp đoạn tuyệt, tay phải không còn chút sức lực nào. Mạc Bấn thấy vậy, vội vàng tiến đến phong bế tâm mạch gã, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía tây. Lúc này Khuê Mộc Lang đang cùng Liễu Xanh quần đấu. Liễu Xanh vướng bận tay chân, không cách nào rút người ra tới tấn công được hai người. Bách Lý Cuồng Phong tâm mạch bị đóng chặt, sinh cơ còn sót lại chẳng bao lâu nữa sẽ hết. Nhưng dù vậy, gã vẫn tử tốn nói. Năm đó, ta mặc dù đã đến Kiến Khang, nhưng lại không xuất thủ. Chuyện ấy đến nay vẫn khiến ta như nghẹn ở cổ họng, thấy hổ thẹn với ngươi. Được rồi, ngươi có tâm nguyện gì chưa làm xong, ta nguyện sẽ vì ngươi hoàn thành. Mạc Vấn phát hiện Bách Lý Cuồng Phong, thanh âm càng ngày càng thấp, vội vàng lên tiếng ngắt lời gã. Chớ nên huynh đệ tương tàn. Bách Lý Cuồng Phong âm thanh đã nhỏ như mũi kêu. Gã mặc dù sắp chết nhưng không có hồ đồ, biết chỉ cần Mạc Vấn có Thiên Lang Hào trong tay thì không ai có thể là đối thủ của hắn. Trừ Liễu Xanh ra, những đồng môn khác bất kể đối xử với ta như thế nào, ta cũng sẽ không làm tổn thương tính mạng của bọn họ. Mạc Vấn nghẹn ngào gật đầu. Thôi, giết gã cũng chẳng làm nên chuyện gì đâu, hay là cho gã một con đường sống đi. Bách Lý Cuồng Phong đã không còn hô hấp nữa. Mạc Vấn nghe vậy toàn thân run rẩy. Hắn không nghĩ tới Bách Lý Cuồng Phong sẽ có lời giao phó như vậy. Thật là người sắp chết luôn nói điều thiện, chìm sắp chết cất tiếng bi ai. Mạc Vấn vốn không muốn đáp ứng, nhưng nhìn Bách Lý Cuồng Phong sắp ra đi, sợ cho gã khó có thể nhắm mắt, bèn vội vàng gật đầu đáp ứng. Bách Lý Cuồng Phong giơ tay lên, vỗ vỗ bả vai của Mạc Vấn. Hảo huynh! Bàn tay gã chưa kịp chạm đến bả vai của Mạc Vấn đã vô lực mà hạ xuống. Mặc dù Bách Lý Cuồng Phong còn chưa nói hết, nhưng Mạc Vấn biết gã muốn nói gì. Bảy người là thân phận chuẩn đồ, tôn ti chưa xác định, già trẻ không phân biệt. Nhưng những lúc không có người ngoài, cả đám đều tôn Bách Lý Cuồng Phong làm đại ca. Bách Lý Cuồng Phong cũng thường xuyên có câu cửa miệng là huynh đệ chúng ta. Bách Lý Cuồng Phong chết khiến Mạc Vấn trong lòng vô cùng bi thương. Trong đầu lần lượt hiện ra những ký ức ngày trước ở trong núi cùng học nghệ với nhau. Năm đó thân thiết ấm cúng bao nhiêu, thì hiện tại huynh đệ tương tàn đau đớn bấy nhiêu. Hắn biết rõ tính tình Bách Lý Cuồng Phong, cũng đã từng suy đoán qua kết cục này của gã. Vốn hắn nghĩ Bách Lý Cuồng Phong, dù có phải bỏ mạng ngoài ý muốn, thì chắc cũng là anh dũng chết trận nơi xa trường. Con nằm mơ cũng không nghĩ tới, gã sẽ chết ở trong tay đồng môn. Ngay cả hồn phách cũng không được lưu lại. Mạc Vấn ánh mắt mờ mịt đứng lên, nghiêng đầu nhìn về phía tây. Triệu hồi Thanh Lang đang công kích Liễu Xanh về. Liễu Xanh, người muốn Thiên Lang Hào thì có thể giết ta. Tại sao phải giết Ngọc Hành Tử? Người nên biết, hắn trước khi chết còn thỉnh cầu ta lưu lại đường sống cho ngươi. Mạc Vấn chỉ tay về phía thi thể Bách Lý Cuồng Phong rồi nói với Liễu Xanh. Tuy rằng ta rất quý trọng các ngươi, nhưng Thiên Lang Hào cùng Cửu Long Đỉnh ta nhất định phải lấy được. Liễu Xanh ra mặt liền co rút, vẻ mặt rất là dữ tợn. Người muốn hai món đồ đó làm gì? Mạc Vấn bị thương đến gần như chết lặng. Thượng Thanh bảy vị chuẩn đồ, không tới 8 năm đã có hai người phải bỏ mạng. Nếu người chịu giao Thiên Lang Hào cho ta, sau nửa năm ta sẽ trở về chỗ này tự vẫn tạ tội. Liễu Xanh liền cao giọng nói. Bách Lý Cuồng Phong không thể so với ta và ngươi. Ta có Thiên Lang Hào cùng Cửu Long Đỉnh, người có hoàng gia ủng hộ. Chúng ta muốn tìm kiếm linh vật, luyện chế đan dược thì dễ như trở bàn tay. Hắn thiên tư vốn cũng không cao như ta và ngươi, vừa không có đan đỉnh tốt hay được người khác giúp đỡ. Có thể tưởng tượng gã tiến vào tử khí khó khăn vất vả nhường nào. Bất kể người có nỗi khổ gì cũng không đáng phải giết chết hắn. Thiên Lang Hào là hy vọng duy nhất cứu sống A Cửu, ta không thể giao cho ngươi được. Nếu bây giờ ngươi tự phế tù vi thì ta có thể cho ngươi không chết. Mạc Vấn bước lại gần Liễu Xanh nói. Người ta muốn giết là ngươi, không phải hắn. Đem Thiên Lang Hào trong người ngươi giao cho ta, ta sẽ thả ngươi đi. Liễu Xanh siết chặt bọc quần áo trong tay. Cửu Long Đỉnh đã bị gã thừa dịp hỗn loạn mà nhặt về. Người nghĩ người là đối thủ của ta ư? Mạc Vấn hừ lạnh liền bước tới. Người đã triệu hồi hai tinh tú thần thú, một chủ một phó. Số linh khí còn lại không đủ để vẽ tiếp tinh tú phủ chú. Con khuê mộc lang này chốc nữa sẽ tan biến mất, thì ngươi còn gì cậy vào nữa? Liễu Xanh giơ tay lên nhìn thanh hắc đào. Mạc Vấn không nói gì thêm. Liễu Xanh đã quyết tâm phải lấy được Cửu Long Đỉnh cùng Thiên Lang Hào. Hai vật này cần phải phối hợp sử dụng cùng lúc mới phát huy hết tác dụng. Không có Thiên Lang Hào, bổ khí đan dược sẽ chẳng có chỗ dùng. Không có bổ khí đan dược thì sẽ không đủ linh khí để sử dụng Thiên Lang Hào. Liễu Xanh rất có thể cần hai vật này để làm một chuyện gã tự cho là rất trọng yếu. Hơn nữa trong mắt gã xem ra chuyện này rất đáng giá để phản bội. Gã nếu đã ôm suy nghĩ ấy thì nói gì cũng vô dụng, chỉ có thể ra tay làm rõ chân tướng. Mạc Vấn liền đi tới cách Liễu Xanh nằm trượng thì dừng lại, im lặng xem xét rồi bận linh khí. Liễu Xanh nhíu mày lạnh lùng nhìn, tay phải cầm đao chậm rãi giơ lên, nhưng gã cũng không có chuyển linh khí lên thân đao mà đem linh khí chuyển xuống bàn tay. Tay phải khẽ run lên, đem hắc đao bẻ gãy làm hai. Mạc Vấn thấy vậy cánh mũi khẽ run. Hành động này của Liễu Xanh cho thấy gã muốn cùng hắn tỉ thí tay không. Nhưng Liễu Xanh tu vi kém xa hắn, hắn căn bản không hề coi Liễu Xanh ra gì. Sau khoảnh khắc đối mặt ngắn ngủi, Mạc Vấn hạ lệnh cho Thanh Long tấn công Liễu Xanh. Liễu Xanh thấy Thanh Lang đến, chẳng những không có tránh né mà chỉ đứng yên, nhắm hai mắt lại. Ngay tại lúc gã nhắm mắt lại, trong nháy mắt từ khu rừng sau lưng, bỗng nhảy ra một hàng thiết giáp cường thi, xếp thành hàng nghiêm chỉnh, ước chừng có 12 con. Thấy tình hình này, Mạc Vấn lập tức biết Liễu Xanh đã sớm có dự mưu. Những cương thi này là gã bố trí ẩn núp ở chỗ này từ trước đấy, chính là để chờ thời cơ đánh lén. Đám tăng ni kia là chủ lực của gã, còn đám thiết giáp cương thi thì là phục binh. Liễu Xanh điều khiển cương thi đã được 7-8 năm, quen tay hay việc. Thuật có chuyên về một môn, lúc này chắc hẳn đã cực kỳ thông thạo, sai khiến dễ như trở bàn tay. 12 con thiết giáp cương thi này, so với con lúc trước hắn từng thấy, cũng không giống nhau. Bọn chúng không con nào lộ ra thì khí. Cái này cho thấy, 12 con cương thi chính là pháp bảo giữ nhà của Liễu Xanh. So với cương thi tầm thường thì lợi hại hơn rất nhiều. Thiết giáp cương thi sau khi hiện thân, lập tức hai cánh tay giơ lên phía trước tung người nhảy tới. Trong đó 6 con đánh về phía khuê mộc làng, 6 con khác thì nhanh chóng nhắm hướng Mạc Vấn vọt tới. Khoảng cách 5 trượng, chúng nhảy một cái liền tới. Mạc Vấn thấy vậy, vội vàng rút lui 5 trượng. Cùng lúc đó từ trong ngực, lấy ra hộp phù, vẽ tiếp một đạo tinh tú phù chú, gọi ra một con hỏa xà, ngăn cản 6 con cương thi. Những con cương thi này cần Liễu Xanh phân thần điều khiển, cho nên sau khi hỏa xà hiện thân, Liễu Xanh vẫn nhắm mắt đứng yên không nhúc nhích. Mặc dù không thấy vẻ mặt của gã, nhưng Mạc Vấn biết Liễu Xanh lúc này nhất định đang vô cùng kinh ngạc. Liễu Xanh tự cho là đã nắm rõ tu vi của hắn như lòng bàn tay. Kỳ thực tu vi linh khí của hắn lúc này đã có thể một lần kêu gọi cùng lúc 3 con tinh tú thần thú, một chủ hai phó. Liễu Xanh tính toán sai lầm, cho nên ưu thế mà gã ngộ nhận nãy giờ đã biến mất không còn sót lại tí gì. Nhưng Mạc Vấn cũng không dám khinh thường. Thanh Lang nghênh chiến 6 con thiết giáp cường thi, hỏa xà ngăn cản 6 con khác, ưu thế nghiêng về phe nào vẫn chưa rõ ràng. Khác với Liễu Xanh nhắm mắt điều khiển, Mạc Vấn vẫn đang mở trừng mắt đấy. Tinh tú thần thú chẳng những nghe lệnh của hắn mà còn có nhận thức bản thân nữa. Mà cường thi chẳng qua chỉ là con rối, mỗi cử động nhỏ nhất đều cần đến Liễu Xanh phải chỉ huy. Cuộc chiến diễn ra trong vòng 10 trượng, hai người đều không dám phân tâm, một mực đứng yên tại chỗ, dùng thần thức để khống chế vật. Sau một hồi giao tranh ngắn ngủi, Mạc Vấn chiếm được thế thượng phòng. Mặc dù khuê mộc lang không uy mãnh bằng bạch hổ, nhưng nó là ngũ hành thuộc mộc, mà cương thi là âm vật thuộc thổ. Dưới những đòn cắn xé của thành lang, cương thi thỉnh thoảng lại ngã nhào xuống đất. Phía bên kia hỏa xà là thuộc hỏa, thiết giáp trên người cương thi mặc dù là thép tốt tinh luyện thành, nhưng vẫn không thể chịu được ngọn lửa hỏa xà thiêu đốt. Dưới sức nóng của ngọn lửa, âm khí của cương thi suy giảm rõ rệt, da thịt bốc mùi khét lẹt. Mộc khắc thổ, hỏa khắc kim, hai nơi chiến đấu Mạc Vấn đều chiếm thế thượng phòng. Liễu Xanh mặc dù đang rơi vào hoàn cảnh bất lợi nhưng cũng không hoảng hốt, chốc lát sau liền thay đổi chiến lược, chuyển 6 con cương thi ở gần Mạc Vấn điều tới gần thành làng, 12 con cùng lúc vây công thành làng. Hỏa xà thấy thế tự động truy kích, nhưng khi tới gần thì thân thể tràn ngập hỏa tính của nó, vô hình chung lại áp chế mộc tính của thành làng, làm cho khí tức Thanh Lang yếu bớt. Dưới sự vây công của cường thì, linh khí nhanh chóng tiêu giảm. Thấy tình hình này, Mạc Vấn cũng thay đổi chiến lược, lệnh cho hỏa xà lăng không bay tới tập kích bản thể của Liễu Xanh, dùng kế vây ngụy cứu Triệu, bức bách Liễu Xanh phải chia quân trở về cứu viện, hòng giảm bớt áp lực cho Huê Mộc Lang, cũng là tránh cho hỏa khí áp chế mộc khí. Liễu Xanh đã tính toán sai tu vi linh khí của Mạc Vấn, bỗng nhiên có thêm một con hỏa xà, làm gã rất là bị động. Sau nửa nén hương, 12 con cường thì đã hư hỏng hơn nửa, còn lại 6 con chia làm hai nơi, ngăn cản hỏa xà cùng Thanh Lang. Cao thấp đã hiện ra, thắng bại đã phần rõ. Sau khi Liễu Xanh rơi xuống thế hạ phòng, Mạc Vấn cũng không có hạ thủ lưu tình. Hắn mặc dù đã đáp ứng Bách Lý Cuồng Phong, không làm tổn thương tính mạng của Liễu Xanh, nhưng ít nhất cũng phải đánh gãy một tay của gã, trả thù cho Bách Lý Cuồng Phong. Nợ máu phải trả bằng máu. Ngay tại lúc thiết giáp cường thì sắp bị đánh tàn, không còn một mống, phía đông chân trời bỗng nhiên chuyển đến một tiếng chim hót cao vút. Chương thứ 292. Tàn sát lẫn nhau. Mạc Vấn từng nghe nói Dạ Tiêu Diêu hay cưỡi kim điều, nghe được tiếng chìm hót, hắn lập tức biết ngay Dạ Tiêu Diêu đến. Đúng như dự đoán, chốc lát sau, phía đông chân trời xuất hiện một con kim điều rất lớn. Lúc này thiết giáp cường thi của Liễu Xanh đã bị Thanh Lang cùng hỏa xà tiêu diệt sạch. Thanh Lang linh khí cũng vừa hao hết nên tự động tiêu tán, hỏa xà chỉ còn dư lại 5 thành linh khí. Cường thi vừa chết, Liễu Xanh lập tức mở mắt ra, ánh mắt khẽ đảo rồi để khí hồ lớn. Dạ Tiêu Diêu, mau chạy đi! Mạc Vấn nghe vậy, lập tức biết Liễu Xanh muốn vụ oan giá họa cho hắn, tức giận lệnh cho hỏa xà nhanh chóng công kích Liễu Xanh, cùng lúc đó lắc người lao đến, hai phía hợp công. Liễu Xanh hồ lớn xong, tốc độ bay của kim điêu tăng nhanh rõ rệt, thoáng cái đã bay đến bầu trời phía trên hai người. Dạ Tiêu Diêu liền tung người nhảy xuống đất quát to. Mau dừng tay lại! Mạc Vấn nghe tiếng Dạ Tiêu Diêu quát, chỉ đành phải lệnh cho hỏa xà lùi về. Nếu như hắn bất chấp không nghe, thì sẽ sợ bị cho là giết người diệt khẩu. Dạ Tiêu Diêu lúc này mặc một tấm đạo bào màu tím, trên ống tay áo lẫn vạt áo đều được may kim tuyến. Hắn là người anh tuấn nhất trong mấy vị chuẩn đồ, mặc thêm đạo bào cao công lại càng lộ vẻ anh tuấn phiêu giật. Dạ Tiêu Diêu bay đến chính giữa hai người, nhưng sau một khắc, gã chợt phát hiện ra Bách Lý Cuồng Phong nằm phía sau lưng Mạc Vấn cách đó không xa. Thấy Bách Lý Cuồng Phong chết thê thảm thì sắc mặt đại biến, lập tức vận chuyển linh khí hạ xuống gần Bách Lý Cuồng Phong, liên tục hít khí lạnh, vẻ mặt không dám tin nhìn Bách Lý Cuồng Phong. Sau một hồi ngây ngẩn, Dạ Tiêu Diêu mới phản ứng lại, đưa tay dò thử mạch Bách Lý Cuồng Phong. Ngay tức thì sắc mặt tái biến, phẫn nộ quay đầu nhìn Mạc Vấn. Dạ Tiêu Diêu, ngươi mau rời khỏi nơi này, tránh bị vạ lây. Liễu Xanh đi vòng qua Mạc Vấn, tới bên cạnh người Dạ Tiêu Diêu. Mạc Vấn thấy vậy, e sợ cho Liễu Xanh lại định ra tay với Dạ Tiêu Diêu, ngay lập tức lướt tới gần để phòng bất chắc. Ngươi lại dám ra tay sát hại Bách Lý Cuồng Phong ư? Dạ Tiêu Diêu buông tay Bách Lý Cuồng Phong ra, đứng thẳng người rút ra thanh đoản kiếm dắt bên hồng. Bách Lý Cuồng Phong là do Liễu Xanh đánh lén mà chết, chính y mới là hung thủ. Mạc Vấn nhíu mày nói ra. Sau khi xuống núi, Dạ Tiêu Diêu cùng Bách Lý Cuồng Phong vẫn thường xuyên qua lại với nhau. Thấy Bách Lý Cuồng Phong gặp nạn, Dạ Tiêu Diêu nhất định sẽ liều mạng báo thù cho hắn. Dạ Tiêu Diêu nghe vậy, mặt lộ vẻ nghi ngờ, nghiêng đầu nhìn về phía Liễu Xanh. Liễu Xanh giơ tay chỉ về phía thanh đào gãy cách đó không xa. Mặc dù không nói gì, nhưng cử động của y đã ẩn chứa ý tứ rõ ràng mà độc ác. Hắc đào là vũ khí của Mạc Vấn. Hắc đào có hiệu quả sát thương hồn phách. Bách Lý Cuồng Phong hồn phách không còn, dĩ nhiên là do bị Mạc Vấn hãm hại. Chỉ riêng hành động ấy đã khiến Mạc Vấn dù có trăm cái miệng cũng không thể nào bào chữa được. Mạc Vấn mặc dù rất tức giận nhưng không hề mất bình tĩnh, hít thở sâu một hơi rồi suy nghĩ, xong hướng Dạ Tiêu Diêu liền nói. Ta đem mọi chuyện nói cho người nghe xong đã rồi hãng quyết định. Dạ Tiêu Diêu lúc này tức giận run người, hai mắt như tóe lửa, nghe Mạc Vấn nói xong cũng phải hít sâu một hơi áp chế cơn tức giận lại. Người mau nói đi! Mạc Vấn suy nghĩ cẩn thận rồi đem chuyện lúc trước đại khái nói ra. Dạ Tiêu Diêu nhíu mày liên tục, thần sắc âm trầm bất định. Liễu Xanh ở bên cạnh nhân cơ hội thở dốc cũng không có xen vào. Sau khi Mạc Vấn nói xong, Dạ Tiêu Diêu lạnh giọng hỏi. Bách Lý Cuồng Phong có phải bỏ mạng dưới hắc đao hay không? Mạc Vấn nghe vậy, lập tức biết Dạ Tiêu Diêu vẫn không tin những điều hắn vừa giải thích. Nhưng nếu Dạ Tiêu Diêu đã truy hỏi, thì hắn cũng chỉ có thể gật đầu thừa nhận. Vậy hắc đao có phải binh khí của ngươi không? Dạ Tiêu Diêu lại hỏi. Mạc Vấn lại gật đầu lần nữa. Nếu hắc đao là binh khí của ngươi, vậy vì sao phải ném nó cho Liễu Xanh? Dạ Tiêu Diêu lại hỏi tiếp. Hắc đao cần phải có sát khí trong lòng mới có thể rút ra được. Ý ta vốn muốn dùng cái này, dò xét xem Liễu Xanh có thật sự hổ thẹn, muốn tự sát hay không. Nếu như y có thể rút hắc đao ra, liền cho thấy y muốn tự sát. Còn nếu không thể rút hắc đao ra, thì chứng tỏ y đang lừa dối. Mạc Vấn liền đáp lại. Dạ Tiêu Diêu nhận được câu trả lời, không hỏi thêm nữa. Trầm ngâm chốc lát, quay đầu nhìn về phía Liễu Xanh. Theo lời của Mạc Vấn, thì Ngọc Thanh Tông Cửu Long Đỉnh đang ở trên người của ngươi, thật có chuyện này hay không? Đúng là như vậy, dẫn tới chém chết máu tanh chính là vật này. Bách Lý Cuồng Phong đã không tiếc tính mạng đoạt được, bọn ta đương nhiên muốn đem nó trả lại cho Ngọc Thanh Tông. Nếu không vật quy nguyên chủ, thì sẽ rất khó đền bù tổn thất cho Ngọc Thanh, bôi nhọ thanh danh Thượng Thanh Tông ta. Liễu Xanh liền trả lời. Vậy những tăng ni này sao lại đến đây? Dạ Tiêu Diêu lại hỏi. Ta cũng không biết. Liễu Xanh lắc đầu nói. Dạ Tiêu Diêu nghe vậy gật đầu một cái, lại nghiêng đầu căm tức nhìn Mạc Vấn. Người còn lời gì để nói nữa không? Mạc Vấn lắc đầu cười khổ không đáp. Hắn vì người Hồ thu phục đất đai, giết hại nhiều người Ngọc Thanh Tông như vậy, tên tuổi đã sớm hoen ố, đương nhiên sẽ không ai đi tin lời hắn nói. Giết người thì phải đền mạng, người giết Bách Lý Cuồng Phong, ta sẽ không hạ thủ lưu tình với người. Người chớ có trách ta không niệm tình đồng môn, âu cũng là lỗi do người tự mình gánh chịu thôi. Dạ Tiêu Diêu gằn giọng nói từng chữ, nói năng rất là có khí phách. Mạc Vấn chỉ có thể bất lực cười khổ, nhưng nụ cười còn chưa kịp hiện lên, liền đã bị cảm xúc kinh ngạc thay thế. Dạ Tiêu Diêu vừa dứt lời, bỗng đột ngột xuất thủ, thân hình liền ngoặt sang phải, đoạn kiếm nhanh như chớp vùng lên. Đến khi gã xoay người đứng yên, thì Liễu Xanh đầu đã lìa khỏi cổ. Cùng lúc đó máu tươi từ cổ phun ra cao hơn một thước. Dạ Tiêu Diêu chém chết Liễu Xanh xong lập tức bay đi, lấy mũi chân đá bay đoạn hắc đào gãy, cắm thẳng vào đầu lâu Liễu Xanh, ý đồ khiến y theo bước Bách Lý Cuồng Phong. Sau khi chết, hồn phách không thể lưu lại. Mạc Vấn không nghĩ tới Dạ Tiêu Diêu sẽ động thủ với Liễu Xanh, cũng không hiểu gã căn cứ vào đâu mà phán đoán Liễu Xanh chính là hung thủ, sát hại Bách Lý Cuồng Phong. Người tin tưởng ta sao? Mạc Vấn liền lên tiếng hỏi. Mặc dù Liễu Xanh chết là đúng người đúng tội, nhưng tận mắt trông thấy Liễu Xanh đầu lìa khỏi xác, trong lòng hắn vẫn hiện lên nỗi bi thương vô hình. Ngắn ngủi chưa đến nửa ngày, đã có hai vị thượng thanh chuẩn đồ đã ra đi. Ta không hề tin ngươi, ta chỉ tin vào hai mắt của mình thôi. Dạ Tiêu Diêu giơ tay chỉ phần bụng của Mạc Vấn. Mạc Vấn nghe tiếng cúi đầu nhìn, chỉ thấy trên đạo bào của mình ở phần bụng có một vết rạch lớn. Xung quanh vết rạch có rất nhiều vết máu. Thượng thanh chuẩn đồ không có ai là kẻ ngốc. Dạ Tiêu Diêu cũng vậy. Gã căn cứ vào vết rạch này đoán được chân tướng sự tình. Hắc đào rãnh máu so với đao kiếm bình thường rộng hơn rất nhiều. Cũng chỉ có hắc đào mới có thể khiến người bị chém phần bụng trào ra nhiều máu tươi như vậy. Vết rạch ở vị trí eo Mạc Vấn dĩ nhiên không thể là tự hắn gây thương tích. Cốt yếu nhất là Bách Lý Cuồng Phong cũng bị chém làm đôi ở vị trí vùng eo. Vị trí vết chém của hai người vừa vặn khớp nhau. Sắp xếp hậu sự cho hai người họ đi. Yên lặng ngắn ngủi một lát, Mạc Vấn thở dài nói. Dạ Tiêu Diêu cũng không tiếp chuyện Mạc Vấn mà lạnh lẽo nói. Người giết hại hơn 10 vị đồng đạo Ngọc Thanh Tông, tay đã nhuốm đầy máu tanh, đã là kẻ bất dung thứ của đạo môn. Tự người chọn lựa hai con đường đi. Một là theo ta về Ngọc Thanh Phái đợi nghe phán xử. Hai là ta bắt người đến Ngọc Thanh Phái đợi nghe phán xử. Mạc Vấn nghe vậy chợt nhíu mày. Hắn không nghĩ tới Dạ Tiêu Diêu sẽ nói ra những lời này. Nhưng suy nghĩ một chút, hắn liền hiểu Dạ Tiêu Diêu tại sao phải làm thế. Dạ Tiêu Diêu lúc ở Vô Lượng Sơn, quan hệ với hắn cũng bình thường. Đây là thứ nhất. Sau khi xuống núi, Dạ Tiêu Diêu đã từng đến Vô Danh Sơn hỏi xin đan dược, nhưng A Cửu lại không cho gã. Đây là thứ hai. Hồi hắn đảm đương trước hộ quốc trần nhân nước Triệu, giao chiến với nước Yên, hai người đã kết cửu hận. Đây là thứ ba. hắn quả thật đã sát hại đám người Ngọc Thanh Tông. Đứng ở lập trường chính nghĩa mà nói, Dạ Tiêu Diêu theo lý phải bắt hắn về thẩm vấn. Đó là thứ tư. Dạ Tiêu Diêu với Bách Lý Cuồng Phong rất thân thiết. Bách Lý Cuồng Phong chết, Mạc Vấn không tránh khỏi liên quan. Ta không có giết Bách Lý Cuồng Phong, nhưng Bách Lý Cuồng Phong bởi vì ta mà chết. Dạ Tiêu Diêu giận lây sang hắn cũng hợp tình hợp lý. Đó là thứ năm. Bất kể là công hay tư, Dạ Tiêu Diêu sẽ không để hắn rời đi. Ta phải đi cứu A Cửu. Mạc Vấn nghiêm nghị nói. Ai cũng đều có thứ mình quan tâm. A Cửu trong mắt hắn là quan trọng nhất. Hắn đi tới bước đường này chính là vì muốn tìm được A Cửu trước khi nàng phải chết. Mũi tên đã rời cung, không thể quay đầu lại được. Dạ Tiêu Diêu tựa hồ đã sớm dự liệu được Mạc Vấn sẽ có phản ứng này. Không bất ngờ chút nào, cũng không mở miệng nói gì. Gã chỉ chậm rãi đi tới đối diện Mạc Vấn, cách hắn 10 bước, làm xong tư thế sẵn sàng động thủ. Mạc Vấn tới nơi giam cầm này là vào buổi trưa. Lúc này màn đêm đã hạ xuống. Trong bóng tối, hai người yên lặng đứng đối mặt với nhau. Xung quanh là thi thể tăng ni la liệt, cùng thi thể hai vị thượng thanh chuẩn đồ. Gió núi thổi ù ù, khung cảnh tràn đầy vẻ máu tanh. Trong lúc giằng co, Mạc Vấn mạnh mẽ chấn định tinh thần, cân nhắc xem làm thế nào đối phó với Dạ Tiêu Diêu. Hắn sẽ không ra tay với Dạ Tiêu Diêu, nhưng cũng sẽ không theo gã về Ngọc Thành phái chịu thẩm vấn. Nhưng mà nếu hắn muốn rời đi, Dạ Tiêu Diêu nhất định sẽ tận lực ngăn trở. Sau một nén nhang, Mạc Vấn làm ra quyết định, âm thầm hạ lệnh cho hỏa xà, giữ chân gã ở đây. Thi thể hai người họ đành phiền người thu liếm an táng. Cửu Long Đỉnh cũng làm phiền người trả lại cho Ngọc Thành phái. Ta không thể để Mạc A Cửu chết được. Mạc Vấn nhìn Dạ Tiêu Diêu nói. Nói xong lập tức tung người bay về phía nam. Hắn không thể trì hoãn ở chỗ này thêm nữa. Lưu Thiếu Khanh rất nhanh sẽ chạy tới. Nếu để Lưu Thiếu Khanh tới, thì hắn sẽ không còn đường sống. Dạ Tiêu Diêu thấy Mạc Vấn chạy trốn, cũng không nóng lòng đuổi theo, mà lấy từ trong túi quần áo ra đồ vẽ bùa. Vẽ một tấm phủ chú, tạo bình chướng bảo vệ xung quanh thi thể, Bách Lý Cuồng Phong và Liễu Sành. Xong thét dài một tiếng kêu gọi thú cưỡi Kim Điều. Kim Điều nghe tiếng liền bay tới. Dạ Tiêu Diêu để khí bay cao, ý muốn nhảy lên lưng nó. Nhưng ngay tại lúc gã đạp đất bay lên, thì hỏa xà bất ngờ có cử động. Vỗ đôi hỏa dược bay đến ngay phía trên gã, miệng phun ngọn lửa ngăn trở Dạ Tiêu Diêu. Dạ Tiêu Diêu không hề sợ hãi, tiếp tục bay lên. Còn Kim Điều kia đã cùng gã chung sống lâu ngày, sớm đã ăn ý. Thấy thế cũng vô mạnh hai cánh, phát ra gió xoáy thổi bay ngọn lửa. Dạ Tiêu Diêu nhân cơ hội hạ xuống lưng chim. Kim Điều đón Dạ Tiêu Diêu xong, lập tức vỗ cánh bay lên. Hỏa xà mặc dù có đôi hỏa dực, nhưng cuối cùng vẫn không phải loài chim. So với Hoàng Y Lang cũng có vài phần tương tự. Tối đa chỉ có thể cách mặt đất 3 trượng, chứ không thể bay cao. Đương nhiên không thể nào theo kịp được Kim Điều. Mạc Vấn quay đầu lại nhìn, phát hiện hỏa xà không thể ngăn cản Dạ Tiêu Diêu. Tâm niệm vừa động, lập tức đem hỏa xà tán đi. Lúc này sắc trời đã tối, hỏa xà toàn thân hừng hực lửa. Nếu cứ như thế đi theo hắn, sẽ bại lộ hành tung mất. Kim Điều có đôi mắt có thể thấy vật trong đêm, lại thêm tầm mắt mở rộng, rất nhanh liền phát hiện Mạc Vấn đang bay về phía trước, vỗ cánh liền đuổi theo. Chỉ chốc lát sau, nó đã bay đến trên đầu Mạc Vấn. Tới trên đầu Mạc Vấn, Kim Điều lập tức thu cánh lao xuống. Mạc Vấn thấy vậy, vội vàng triệt tiêu linh khí, cấp tốc rơi xuống. Còn Kim Điều này hình thể quả thực to lớn. Hai cái ưng chảo của nó to cỡ cây cối xay, cứng rắn sắc bén. Nếu bị nó chộp trúng, ắt sẽ bị thương nặng. Ta sẽ không mủi lòng đâu. Người tốt nhất nên dừng lại đi. Thanh âm Dạ Tiêu Diêu từ trên cao truyền tới. Mạc Vấn không có trả lời, nhanh chóng hạ xuống khu rừng lẩn trốn. Kim Điêu là chim muông, hắn bay trên không trung, tốc độ không thể nào so với nó được. Chỉ có thể vừa ẩn nấp vừa tiến về phía trước. Mạc Vấn từ trong rừng nhanh chóng lao đi, dùng cây này để né tránh Kim Điêu công kích. Hắn sở dĩ xuôi nam là vì muốn chạy tới thành Lâm Tây, hội họp cùng Lão Ngũ. Lão Ngũ hoàn toàn có thể chiến thắng Kim Điêu. Nhưng điều hắn lo lắng nhất lúc này không phải là Kim Điêu, mà là trước đó liên tục làm phép, đã khiến linh khí hao tổn gần hết. Chỗ linh khí còn lại không đủ để hắn chạy tới thành Lâm Tây. Chương 293. Truy đuổi. Dạ Tiêu Diêu thấy Mạc Vấn không có ý dừng lại, cũng không nói thêm nữa, ngồi trên lưng Kim Điều tiếp tục truy kích Mạc Vấn. Không lâu sau, Mạc Vấn ra khỏi rừng núi, tiến vào một vùng đất bằng phẳng. Tới nơi rộng rãi không còn gì trở ngại, Kim Điêu lập tức lao xuống công kích. Mạc Vấn chỉ có thể liên tục tránh né, chứ nếu hắn xuất thủ công kích con chim, thì Dạ Tiêu Diêu liền sẽ nhân cơ hội tấn công hắn. Nếu như Dạ Tiêu Diêu xuất thủ, sẽ lập tức dò xét ra linh khí trong cơ thể hắn đã gần như cạn kiệt. Dạ Tiêu Diêu không đích thân ra tay, gã biết Mạc Vấn rất lợi hại, nhưng lại không hề biết Mạc Vấn liên tục phải đánh nhau nhiều ngày, đã là nỏ mạnh hết đà, cho nên không dám ép hắn quá mức. Gã có vật để cưỡi, còn Mạc Vấn không có, cho nên Dạ Tiêu Diêu cố ý kéo dài thời gian. Mạc Vấn bỏ chạy càng lâu, linh khí sẽ tiêu hao càng ngày càng nghiêm trọng, đối với gã là càng có lợi. Mạc Vấn cũng không có ý định tập kích bất ngờ. Việc cần kíp là phải khôi phục lại linh khí. Chỉ có khôi phục linh khí mới có thể thuận lợi chạy tới thành Lâm Tây. Ở trong rừng núi thì rất khó bỏ rơi Dạ Tiêu Diêu. Biện pháp duy nhất chính là tìm một thành trì lớn, trà trộn vào đám đông để ẩn nấp. Quyết định được chủ ý, Mạc Vấn nhắm một tòa thành trì cách đây hơn 50 dặm thẳng tiến. Dạ Tiêu Diêu thấy hắn bất ngờ đổi hướng đi, trong lòng rất là nghi ngờ, liên tục điều khiển Kim Điêu lao xuống dò xét. Mạc Vấn liên tục né tránh, không hề có ý đối đầu trực diện. Cùng lúc đó để khí tăng tốc độ, hắn không thể để cho Dạ Tiêu Diêu phát hiện ra linh khí mình sắp hết. Nếu không Dạ Tiêu Diêu sẽ xuất thủ, chặn lại trước khi hắn kịp tiến vào thành trì. Thành trì phía trước Mạc Vấn chưa từng đến, cũng không biết tên thành này. Thành trì này diện tích khá nhỏ, chu vi chỉ hơn 10 dặm, là một thành trì loại trung bình. Do nằm ở nơi đất đai cằn cỗi, cho nên tường thành không cao, lính canh cũng không nhiều. 50 dặm chốc lát là đến, bởi vì mới nhập canh không lâu nên cửa thành vẫn chưa đóng kín. Mạc Vấn lao thẳng qua cửa thành. Sau khi vào thành, hắn rốt cuộc cũng yên lòng, nhanh chóng đảo mắt nhìn quanh, men theo ánh sáng từ nơi đường phố náo nhiệt để khí chạy như bay. Sau khi Mạc Vấn tiến vào thành trì, Dạ Tiêu Diêu ngồi trên Kim Điêu nhanh chóng bay lên cao, từ trên không trung nhìn xuống. Mặc dù Kim Điêu ở rất cao, nhưng Mạc Vấn cũng biết hành tung của mình không thể thoát khỏi tầm mắt của nó. Kim Điêu thuộc loại chim ưng, mà mắt ưng là sắc bén tinh tường nhất. Mỗi tòa thành trì đều có người nghèo và người giàu. Người nghèo lúc này đã sớm nghỉ ngơi, mà người giàu thì nhân lúc trời tối đi ra ngoài uống rượu tìm vui. Trên một con đường dài độ trăm trượng, ở khu phía đông thành, quán rượu mọc lên như nấm, kỹ viện rực sáng đèn hoa. Mạc Vấn nhanh chóng tiến vào một quán rượu, đặt ngân lượng lên bàn rồi cầm lấy một vò rượu trắng, ngửa đầu uống ừng ực. Bộ khí đan trong cơ thể hắn vẫn còn sót lại không ít. Có rượu thúc dục chuyển hóa thì sẽ có thể nhanh chóng khôi phục lại linh khí. Uống rượu xong, Mạc Vấn bước nhanh lên lầu, mở cửa sổ một căn phòng ở lầu 2, ngửa đầu nhìn lên. Chỉ thấy Dạ Tiêu Diêu đang ngồi trên Kim Điêu bay về hướng bắc. Thấy tình hình đó, trong lòng Mạc Vấn cảm thấy nghi ngờ. Chuyện này rất không hợp lý. Dạ Tiêu Diêu khi trước một bậc không ra tay trực diện, chính là tâm tồn do dự, không biết rõ thực lực của hắn. Nhưng việc Mạc Vấn bước vào quán rượu không thể nghi ngờ là đã bại lộ việc hắn cần rượu thúc dục đan dược. Dạ Tiêu Diêu vốn phải thừa dịp hắn còn chưa khôi phục mà tấn công chứ, làm sao lại quay đầu rút lui. Trong lòng có ngờ vực, Mạc Vấn một lần nữa đưa mắt trông về xa, chỉ thấy Kim Điêu kia phương hướng bay chính là chỗ giam cầm khi trước, hơn nữa bay rất vội. Hiển nhiên là khu vực giam cầm này đã xảy ra chuyện gì, Dạ Tiêu Diêu nóng lòng bay về xử lý. Khả năng đầu tiên Mạc Vấn nghĩ tới là Lưu Thiếu Khanh đến, Dạ Tiêu Diêu phải bay về đón gã. Nhưng suy đoán này có chút gượng ép. Khu vực giam cầm cách nơi này chưa đến 200 dặm. Khoảng cách gần như vậy, hầu như không cần đến Dạ Tiêu Diêu phải trở về đón. Lui một bước mà nói, coi như thực sự phải về đón gã thật, Dạ Tiêu Diêu chỉ cần phái Kim Điêu trở về là xong, không cần phải đích thân trở về. Như thế há chẳng phải đã buông tha cho Mạc Vấn sao? Cẩn thận cân nhắc một hồi, trong đầu Mạc Vấn hiện ra hai khả năng. Một là Lưu Thiếu Khanh lúc tới nơi giam cầm đã phát hiện ra điều dị thường, cho nên vội vàng cho kêu gọi Dạ Tiêu Diêu trở về. Còn có một khả năng khác, có thể là Lưu Thiếu Khanh vừa hay đang ở trong thành này. Dạ Tiêu Diêu bay đi là muốn đánh lừa Mạc Vấn, khiến cho hắn yên tâm buông lòng cảnh giác, để Lưu Thiếu Khanh âm thầm xuất thủ. So sánh giữa hai khả năng này, Mạc Vấn đành phải loại bỏ khả năng thứ hai. Bách Lý Cuồng Phong khi còn sống đã phát ra bùa chú định vị ở nơi giam cầm, Lưu Thiếu Khanh cũng hẳn phải chạy tới nơi giam cầm mới đúng. Gã không nên xuất hiện ở thành trì này. Cho dù Lưu Thiếu Khanh có ngẫu nhiên đi qua đây, thì gã cũng không có cơ hội gặp Dạ Tiêu Diêu bày mưu tính kế. Như vậy có thể thấy, Dạ Tiêu Diêu phải bay trở về là bởi Lưu Thiếu Khanh lúc tới nơi giam cầm đã phát hiện việc dị thường, phát ra phủ chú đòi Dạ Tiêu Diêu phải trở về. Trong nơi giam cầm đó đã có chuyện gì xảy ra? Mạc Vấn trong lòng tràn đầy nghi hoặc, vốn định bám theo sau Kim Điều dò xét, nhưng sau khi cân nhắc lại đành phải từ bỏ ý định này. Kim Điều có thể từ tít trên không phát hiện ra một con thỏ trong bụi cỏ. Hành tung của hắn đương nhiên không cách nào thoát khỏi tầm mắt của nó. Nếu không cẩn thận bị hai người phát hiện ra hành tung thì kết quả chính là bị bọn họ vây công để bắt về. Đạo trưởng, ngài đang ngồi đâu vậy? Gã tiểu nhị đứng ở cửa lầu thận trọng hỏi. Mạc Vấn nghe vậy quay đầu nhìn hắn một cái. Gã tiểu nhị kia thấy Mạc Vấn ánh mắt bất thiện, sợ sệt liền lùi xuống. Mạc Vấn bước xuống lầu, đi nhanh ra khỏi quán rượu, rồi thi triển thần pháp nhắm hướng nam bay đi. Không cần biết nơi giam cầm đã có chuyện gì xảy ra, thì nó cũng không thể cầm chân Lưu Thiếu Khanh cùng Dạ Tiêu Diêu quá lâu. Không bao lâu nữa, hai người bọn họ sẽ trở lại. Trước khi hai người chạy tới, hắn phải tìm một chỗ ẩn thân thích hợp đã. Mạc Vấn vốn định ở luôn trong thành ẩn thân, nhưng cân nhắc xong, đành phải buông tha cái ý định này. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Câu nói này chỉ đúng với những kẻ địch ngu ngốc mà thôi. Lưu Thiếu Khanh cùng Dạ Tiêu Diêu tâm trí đều không thua hắn. Loại mánh khóe vụn vặt này chắc chắn bọn họ dễ dàng đoán được. Nếu như linh khí chưa kịp bổ sung đầy đủ mà bị hai người tìm thấy, thì hậu quả hắn thật không dám tưởng tượng đến. Ra khỏi thành xong, Mạc Vấn nhằm hướng tây lao đi, nhanh chóng tiến vào vùng rừng núi. Từ trong rừng tìm được một cái sơn động ẩm thấp. Sơn động này rất là nhỏ hẹp, chỉ có thể miễn cưỡng đủ cho một người ẩn thân. Sau khi đi vào sơn động, hắn lập tức ngồi xuống xếp bằng tĩnh tọa, ngưng thần luyện khí. Tận mắt trông thấy hai vị đồng môn chết thảm, Mạc Vấn trong lòng vẫn dày dứt không yên. Liễu Xanh mặc dù chết là đáng tội, nhưng sau cùng y vẫn là thượng thanh chuẩn đồ. Nhớ lại cảnh đầu của y bị hắc đao xuyên qua, làm toàn thân hắn nổi da gà. Bách Lý Cuồng Phong sau khi xuống núi một mực không thuận lợi, đến nước Yên dốc sức giết địch lập công, tranh đoạt vị trí hộ quốc chân nhân nước Tấn cũng chẳng giải quyết được gì. Vất vả lắm mới tiến vào được tử khí, nhưng lại chết thảm dưới tay đồng môn ám toán. Hắn cảm thấy tức giận thay trò gã, nhưng loại tức giận này vẫn là vui mừng yên tâm. Bách Lý Cuồng Phong trước khi chết đại triển thần uy, lấy sức một mình giết được hơn 10 vị tăng ni tử khí. Chuyện này nếu như truyền ra ngoài, người đời nhất định sẽ có kẻ khen người chê. Chẳng mấy người biết gã là vì tự vệ mới phải giết chết những tăng ni kia, cho nên sẽ không đánh giá gã tốt đẹp gì. Nhưng người đời oán trách Bách Lý Cuồng Phong, gã sát phạt vô độ, đồng thời cũng sẽ kình sợ gã dũng mãnh ngang tàng. Thượng Thanh Tông 7 vị chuẩn đồ danh tiếng tuy không được tốt cho lắm, nhưng không ai có thể phủ nhận việc 7 vị chuẩn đồ đều có thực lực vô cùng cường hãn. Đạo nhân tử khí trong mắt bọn họ cũng chỉ giống như người già con nít bình thường, không thể chịu nổi một kích. Không biết Thượng Thanh Tổ Sư trên 9 tầng trời nhìn thấy việc làm của mọi người sẽ có cảm tưởng như thế nào? Sẽ vì mọi người tu dưỡng đạo đức kém cỏi, sát nghiệp sâu nặng mà cau mày tức giận? Hay sẽ vì mọi người đem pháp thuật Thượng Thanh phát dương quang đại mà gật đầu khen hay? Mặc dù tâm cảnh khó yên, Mạc Vấn vẫn mạnh mẽ chấn định tâm thần, thúc giục đan dược. Không bao lâu nữa hai người kia sẽ trở về, phải mau sớm khôi phục lại linh khí. Đúng như dự đoán, sau nửa canh giờ, Kim Điều lại một lần nữa trở về. Lần này trên lưng nó có hai người, người kia chính là Thiên Quyền Tử Lưu Thiếu Khanh. Lưu Thiếu Khanh mặc cũng là đạo bào lớn màu tím, nhưng khác với đạo bào tím của Dạ Tiêu Diêu. Trên đạo bào của gã có thêu 9 con kim long, cổ áo thẳng tắp, tay áo may hình đám mây, đủ màu sắc rất tinh xảo. Chính là mẫu đạo bào cấp cao nhất trong đạo gia, Thiền Tiền Pháp Y. Tới bầu trời tòa thành, Kim Điêu lơ lửng trên không, Dạ Tiêu Diêu cùng Lưu Thiếu Khanh dừng lại quan sát một chút. Lát sau Lưu Thiếu Khanh tung người nhảy khỏi lưng chim, hạ xuống tường thành. Tới tường thành, lập tức ẩn giấu thân hình. Lưu Thiếu Khanh hạ xuống xong, Dạ Tiêu Diêu cưỡi Kim Điêu vỗ cánh bay về phía nam. Căn cứ cử động của hai người không khó nhìn ra, bọn họ đang chia binh hai đường, chia nhau lục soát. Sau khi thấy Dạ Tiêu Diêu xuôi nam, Mạc Vấn cũng không nóng lòng lên đường, bởi vì Dạ Tiêu Diêu cũng không biết hắn sẽ trốn đi nơi nào. Ắt phải ra lệnh cho Kim Điều lục soát theo một vòng tròn. Nếu cứ tùy tiện đi về hướng tây nam, rất có khả năng sẽ bị Kim Điều phát hiện. Lưu Thiếu Khanh lục soát trong thành trì, Dạ Tiêu Diêu lục soát bên ngoài. Hai người lục soát ít nhất cần 2 canh giờ. 2 canh giờ với hắn mà nói là đã đủ rồi. Người tu hành dù là không có bổ khí đan, thì linh khí hao tổn cũng sẽ từ từ hồi phục. Bổ khí đan tác dụng chủ yếu chính là ứng cứu, ở thời khắc mấu chốt khôi phục nhanh chóng được linh khí. Vui mừng qua đi, Mạc Vấn lại bắt đầu nghi ngờ chỗ giam cầm đã có chuyện gì xảy ra. Đầu tiên hắn có thể khẳng định A Cửu không có ở đó, nếu không Bách Lý Cuồng Phong đã sớm nói cho hắn biết. Bên ngoài chỗ giam cầm lúc trước đã từng xảy ra huyết chiến, nếu là có người sống sót, dựa theo phong cách hành sự của Lưu Thiếu Khanh thì sẽ không chút do dự nhổ cỏ tận gốc. Những chuyện nhỏ nhặt này không cần phải gọi Dạ Tiêu Diêu trở về. Tại khu vực giam cầm, đến cùng là đã xảy ra biến cố gì? Suy đoán gì cũng phải có căn cứ, mà trước mắt hắn không có đầu mối nào để dựa vào. Suy đoán không có đầu mối chính là đoán bừa, không cần thiết phải làm. Sau khi Lưu Thiếu Khanh tiến vào thành, trong thành lập tức dấy lên hỏa hoạn. Tối nay trời có gió, rất nhanh trong thành đã khói lửa ngút trời, tiếng kêu khóc ai oán vang vọng cả một vùng. Thấy tình hình đó, Mạc Vấn thầm nhíu mày. Lấy tính tình cùng phong cách hành sự của Lưu Thiếu Khanh, làm ra chuyện như vậy cũng không ngoài dự đoán của hắn. Bắt cá trong một hồ nước động so với trong hồ nước yên tĩnh sẽ dễ dàng hơn nhiều. Có điều hành động này của Lưu Thiếu Khanh không chỉ đơn thuần là khuấy nước đục lên, mà là gã biết hắn không thích liên lụy đến người khác, muốn ép chính là hắn phải hiện thân. Kinh văn cũng như tôn chỉ của đạo gia là rất đúng đắn cao đẹp, nhưng cũng không phải bất cứ ai học tập đạo pháp cùng kinh văn sẽ đều tuân theo tôn chỉ của đạo gia. Làm việc chủ yếu vẫn dựa vào bản tính yêu ghét. Hành động này của Lưu Thiếu Khanh chính là minh chứng rõ ràng nhất. Lưu Thiếu Khanh làm việc này không thể nghi ngờ là rất tàn nhẫn. Nếu hắn không chịu hiện thân, thì toàn bộ dân chúng trong thành trì có khả năng sẽ phải chịu vạ lây. Nhưng Mạc Vấn không hề có ý hiện thân. Người nào làm bậy thì người đó phải chịu hình phạt. Lưu Thiếu Khanh muốn tạo nghiệp, hắn không cần phải đi giải quyết hộ gã. Làm người sống trên đời không thể không có lòng thường hại, nhưng cũng không thể tùy tiện ban phát thiện tâm, nếu không sẽ khiến chính bản thân phải chịu tai họa. Sự thật đã chứng minh quyết định của Mạc Vấn là chính xác. Hỏa hoạn trong thành diễn ra được một lúc thì bị dập tắt, rất may là chưa lan tràn ra toàn bộ thành trì. Lưu Thiếu Khanh cũng không dám tùy ý làm bậy, nếu làm hại chết quá nhiều người thì kẻ chịu trừng phạt sẽ chính là gã. Vào lúc canh ba, trong cơ thể Mạc Vấn linh khí một lần nữa tràn đầy. Hắn bắt đầu tính toán xem nên ứng phó với Dạ Tiêu Diêu cùng Lưu Thiếu Khanh như thế nào. Giữa bọn họ không có hiểu lầm, cũng không có khả năng có thể hóa giải. Nếu hắn muốn tiếp tục tìm A Cửu thì phải đánh bại cả hai người này mới được. Quyết định được chủ ý, Mạc Vấn từ chỗ ẩn thân đi ra, từ nơi ẩn náu vòng qua triền núi, nhanh chóng vận khí nhắm hướng tây nam bay nhanh. Sau khi linh khí khôi phục hoàn toàn, hắn nắm chắc có thể bay một mạch tới Lâm Tây Thành mà không thể bị ngăn cản. Chương 293 kết thúc tại đây. Mời các bạn tiếp tục theo dõi chương tiếp theo. Xin tạm biệt các bạn.